Những nơi quang cầu này quét qua, từng đạo quang điện thay đổi kết cấu của kết giới trên tu luyện tràng này, làm khí tức hủy diệt bên trong tu luyện tràng càng ngày càng đậm. Hàn Thạc cảm thấy rất kinh ngạc, đồng tử bắn ra hào quang nhìn chăm chú vào kết giới lấp lánh, không dám buông lỏng chút nào. Những quả quang cầu đen thui từ viên cầu màu vàng nhạt bay ra, bên trong có sức mạnh hủy diệt rất rõ ràng, rất ngưng tụ. Hàn Thạc gần đây vẫn cố âm thầm tu luyện pháp châu hủy diệt, bây giờ hắn đã nhìn ra quang cầu đen thui này chính là một pháp châu hủy diệt. Những quả pháp châu hủy diệt không ngừng bay lượn trên kết giới, mang theo từng đạo quang điện màu đen thay đổi kết cấu kết giới tu luyện tràng, làm cho Hàn Thạc càng nghi hoặc hơn nữa. Quyển trục mà Hàn Thạc tu luyện pháp châu hủy diệt đến từ cửa hàng quyển trục của Lạp Đức Mạn, điều này làm cho hắn càng nghi hoặc khó hiểu hơn. Ai thế? Ra đây cho ta. Ba nại đặc mở miệng kêu lớn, thanh âm rất mạnh, xem ra hắn muốn nhờ vào tiếng hô này thu được sự chú ý của những thần vệ ở ngoài tu luyện tràng. Vô dụng, tất cả những gì xảy ra ở đây không ai có thể nghe được. Ngươi gọi đến vỡ yết hầu thì thanh âm cũng không xuyên qua được kết giới đâu. Đột nhiên, Lạp Đức Mạn cười lạnh theo đường cũ trở về, vẻ mặt rất thoải mái. Là ngươi? Vưu Ni Ti kinh hô một tiếng, vẻ mặt băng giá. Ngươi rốt cuộc là ai? Dám gây loạn ở phàm nhĩ tạp pháo đài chúng ta? Vưu Ni Ti tiểu thư, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết ta là ai thôi. Hắc hắc. Khi ta đặt ngươi dưới người, vừa đùa bỡn với ngươi vừa từ từ nói cho ngươi tất cả. Lạp Đức Mạn không còn che giấu ý niệm dâm đãng của mình đối với Vưu Ni Ti, cười ha hả rất phóng tứ. Vô sỉ. Đối mặt với ánh mắt dâm đãng và ngôn ngữ càn rỡ của Lạp Đức Mạn, Vưu Ni Ti cắn răng phẫn hận quát. Lạp Đức Mạn, ngươi có biết đối địch khắc đốn gia tộc sẽ có kết cục như thế nào không? Ba nại đặc hít sâu một hơi, ổn định lửa giận của mình tùy thời bộc phát, nhìn chằm chằm vào Lạp Đức Mạn hỏi vẻ bình tĩnh. Nhún vai vẻ bất cần, Lạp Đức Mạn âm trầm cười hắc hắc. Một khắc đốn gia tộc nho nhỏ, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật sự để vào mắt à? Ba nại đặc đáng thương, ngươi quá đề cao khắc đốn gia tộc rồi. Trong lúc Lạp Đức Mạn giải thích, hai mươi mấy người tu luyện sức mạnh hủy diệt trong đám người lục tục đi ra, ai nấy đều tới đứng bên cạnh Lạp Đức Mạn cho thấy lập trường của mình. Liệp thần giả. Họ đều là liệp thần giả. Vưu Ni Ti đột nhiên tỉnh ngộ, chỉ vào hai mươi mấy người này quát lớn, dẫn đến nỗi thân thể mềm mại run lên, âm thầm oán giận mình tại sao không thể phát hiện ra thân phận của họ trước. Những người này đến bên cạnh Lạp Đức Mạn, mặt lãnh đạm quay về Vưu Ni Ti, không nói một lời. Giết chúng đi, đám liệt thần giả khốn khiếp, sự tồn tại của chúng là cơn ác mộng của chúng ta. Lai Tây từng bị Vưu Ni Ti đưa tới đây cùng với Hàn Thạc nói rất phẫn nộ. Hắn luôn luôn tỏ vẻ ăn cần với Vưu Ni Ti, rõ ràng là rất hâm mộ nàng ta. Lúc này cũng là lúc mượn cơ hội xuất đầu. Hắn vừa nói như vậy, những người tu luyện sức mạnh hủy diệt bị hại đều hưởng ứng, không khí rất căng thẳng. Lạp Đức Mạn bên kia mặc dù chỉ có hai mươi mấy liệp thần giả tu luyện sức mạnh hủy diệt, còn bên ba nại đặc và Vưu Ni Ti có hai mươi mấy thần vệ, hơn nữa còn có rất nhiều người không phải là liệp thần giả, rõ ràng bên này có phần thắng nhiều hơn. Vưu Ni Ti thấy Lai Tây đi đầu trợ giúp mình, mỉm cười với hắn, xem như biểu đạt sự cảm ơn. Lai Tây được Vưu Ni Ti mỉm cười, càng thêm hưng phấn, dẫn đầu đi về phía bọn người Lạp Đức Mạn, xem ra chuẩn bị một người một ngựa tiên phong, tranh thủ thêm hảo cảm của Vưu Ni Ti. Ngu! Hàn Thạc chửi thầm, thầm nghĩ Lạp Đức Mạn chỉ với một nhóm người như vậy mà dám cho thấy thân phận, rõ ràng hắn đã nắm phần thắng. Lai Tây này vì muốn tranh thủ hảo cảm của Vưu Ni Ti lại tự nhiên thành người xuất đầu, không phải ngu thì là cái gì? Sự thật cũng đích xác không ngoài dự liệu của Hàn Thạc.